Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 169, chương 168. Giải quyết một cái. Tối nay ánh trăng rất tròn, ánh đèn trong phòng đem toàn bộ bên trong chiếu giống như ban ngày, mang theo màu đỏ ánh trăng xuyên thấu qua pha lê chiếu nghiêng xuống, nhưng hoàn toàn không có bị ánh đèn cho che lấp. Lại như cho pho tượng độ lên một tầng cực nông hào quang. Kamikawa-san cảm thấy, này cụ pho tượng cùng bảo thạch, nói không chắc thật sự có chút thần dị. Pho tượng này cùng bảo thạch giá trị đại khái vượt qua 3 ức đồng yên. Amuro Turu đứng ở bên cạnh, cũng đánh giá pho tượng này. Giá trị như thế cao. Tác phẩm nghệ thuật thứ này vốn là rất khó định giá đồ vật. Giá trị của nó quyết định bởi với vây đỡ bọn họ người đồng ý giao bao nhiêu. Amuro Turu tri thức, diện cũng là tương đối rộng, Suzuki gia đã từng ra giá 3 ức muốn mua dưới. Kết quả bị cự tuyệt. 3 ức mua một cái trừ đẹp đẽ không cái gì chứng dùng pho tượng. Suzuki gia thực sự là tương đương dầu nứt đố đổ vách a. Kamikawa săn ánh mắt chuyển hướng đám người chung quanh. Hiện tại cách siêu trộm kíp báo trước nói tới nửa đêm 12 điểm còn có hơn 1 giờ. Bọn cảnh sát không ngừng điều động. Hiển nhiên Nakamori cảnh sát cũng đã làm nhiều lần bố trí các loại cửa ra vào. Phòng quản lý, phối điện phòng đều có người viên lấy tay. Đem kíp đã từng dùng qua thủ đoạn đều cho phòng bị lên. Tuy rằng Kamikawa-san cảm thấy Nakamori cảnh sát loại này thao tác không cái gì quá mãnh liệt dùng. Dù sao Kaito rất có thể đã trà trộn vào trong đám người. Hóa trang thành người kia. Nếu như là Kamikawa-san đến. Cái kia nhất định là từng cái nắm mặt nắm qua đi. Đầu tiên xác định người mình bên trong có hay không lẫn vào nằm vùng. Sau đó sắp xếp hai người một tổ. Tổ viên trong lúc đó không thể phân tán. Điều này cũng làm cho phòng ngừa kít lẫn vào người mình bên trong. Có điều Nakamori cảnh sát vẫn không có như vậy ý thức. Không có ý thức đến siêu trộm kít ưu thế đến tột cùng ở nơi nào. Kaito ngụy trang cảnh sát chính ngồi xổm ở triển lãm trong phòng kiểm tra thiết bị. Hắn dùng dư quang nhìn về phía Kamikawa-san. Nhớ tới cái tên này quỷ dị lại nhạy cảm trực giác. Kaito có chút đau đầu. Hy vọng không nên bị hắn nhanh như vậy liền nhận ra. Theo thời gian từng bước về phía trước chảy xuôi. Hakuba Saguru nhìn một chút đồng hồ quả quyết. Hướng đi toilet. Kaito thấy Hakuba một mình rời đi. Không được dấu vết đi theo. Trong phòng rửa tay. Hakuba Saguru mở vòi bông sen rửa tay. Một vừa chú ý phía sau có người hay không cùng lên đến. Nghe nhẹ hoãn bước chân âm thanh từng bước một đi vào toilet. Hắn khóe môi mang theo một vệt đều ở nắm ý cười. Đem vòi nước tiếng nước mở lớn. Kaito đi vào toilet. Tiện tay đóng cửa lại. Liếc nhìn chính đang bồn rửa tay Hakuba Saguru một chút. Mở ra một góc phòng riêng cửa đi vào khóa lên. Kaito lỗ tai dựa vào ở trên cửa. Nghe tiếng nước chảy xuôi. Hắn mang tới mặt nạ phòng độc. Lặng lẽ từ khe cửa dưới đáy ném ra một cái thôi miên đạn. Thôi miên đạn lăn rơi trên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động thả ra thôi miên khí thể. Hakuba Saguru cũng không có ở rửa tay. Hắn thông qua bồn rửa tay lên tấm gương. Quan sát phía sau động tĩnh. Nhìn thấy từ phòng riêng bên trong bị ném ra đồ vật. Hắn cấp tốc dùng nước đưa khăn tay ướt nhẹp. Bịt lại miệng mũi. Ta quả nhiên không có đoán sai. Người đã lẻn vào đi vào. Cách khăn tay. Hakuba Saguru âm thanh hơi có chút nặng nề. Kaito không biết lúc nào bò lên trên toilet phòng riêng lên. Mang theo mặt nạ phòng độc ngồi xổm ở phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn Hakuba Saguru. Người định làm như thế nào đây? Đại trinh thám, ta nghĩ cửa phòng rửa tay nên đã bị ngươi dùng thủ đoạn nào đó cho khóa lên. Ngựa trắng, Haku. Dò nhìn một chút kít lúc đi vào tiện tay đóng lại toilet cửa. Cho dù hắn lúc đi vào chỉ là tiện tay đóng một hồi. Thế nhưng vĩnh viễn không nên xem thường một cái ảo thuật xã tốc độ tay. Ta nghĩ mục đích của ngươi nên chính là phẫn làm thân phận của ta. Tốt tiếp cận nhân ngư chi nước mát. Kaito có nhiều hứng thú nhìn hắn. Không có phản bác. Đây chính là thôi miên đạn. Cho dù hắn đánh khăn lông ướt che lại miệng mũi. Cũng chỉ là nhường lên hiệu thời gian chậm một chút thôi. Hakuba Saguru đối với Kit cử động cũng không có kinh ngạc cùng hoảng loạn tâm tình. Hắn như cũ chấn định. Hoặc là nói từ một mình lúc rời đi hắn cũng đã ở bắt đầu tính toán. Hắn lạc đàn. Cơ hội tốt như vậy Kit có thể hay không nhịn được động thủ đây. Cách thôi miên bắn lên hiệu thời gian đại khái còn có 1/3 20 giây. Trong thời gian này ngươi muốn như thế nào nhường ta giữ yên lặng không hướng ra phía ngoài kêu cứu. Đây, cho dù hạ xuống nghịch cảnh, Hakuba Saguru như cũ bình tĩnh cùng trầm ổn. Hắn đều có thể trực tiếp lớn tiếng kêu cứu hấp dẫn người ngoài cửa sự chú ý. Nhờ vào đó Kit cũng chỉ có thể từ bỏ phẫn làm thân phận của hắn dự định. Ồ, người muốn kêu cứu sao? Kaito âm thanh bình tĩnh, mang theo siêu trộm Kit đặc hữu tự tin cùng không có gì lo sợ. Người đây là kết luận ta sẽ không kêu cứu. Đại danh đỉnh đỉnh trinh thám còn cần kêu cứu. Đây là một chuyện rất mất mặt đi tương đương, Kaito âm thanh mang theo ý cười. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực chú ý thời gian. Hakuba Saguru nếu như nghĩ kêu cứu, hắn trực tiếp đem hắn mê đi là tốt rồi. Không làm như vậy đơn giản chính là xuất phát từ một loại cẩn thận. Hắn luôn cảm giác Hakuba Saguru đến toilet không phải đơn giản như vậy. Bầy hậu thủ gì cũng không nhất định. Người đây là ở dùng phép khích tướng sao? Hakuba Saguru không hề bị lay động. Người có thể cho là như thế. Thấy Hakuba Saguru bình tĩnh, Kaito khẽ nhíu mày, từ phòng riêng phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Vì để tránh cho nhiều gây chuyện, vẫn là mời ngươi trực tiếp hôn mê ngủ thiếp đi đi. Đem hôn mê Hakuba để vào toilet phòng riêng trên bồn cầu. Kaito kiểm tra một chút Hakuba quần áo. Quả nhiên ở vạt áo nơi phát hiện một viên dính đi tới kỳ quái cúc áo. Kaito ở trong lòng ha ha cười một tiếng. Hắn liền biết không sẽ dễ dàng như vậy. Vốn định dịch dung thành Hakuba. Bây giờ nhìn lại vẫn là duy trì hiện trạng tốt. Đem cửa phòng ngăn khóa trái sau. Hắn đem cái kia viên cúc áo vọt vào đường nước ngầm. Bò tiến vào WC thông gió lô. Conan nguyên bản chuyên tâm mang theo tai nghe động tĩnh. Đến mặt sau nhưng chỉ nghe được to lớn tiếng nước. Hắn cấp tốc lấy xuống tai nghe. Để hóa giải mang tai đau đớn. Conan ngươi làm sao? Kamikawa-san biết rõ còn hỏi. Hắn nhưng là nhìn Conan đem máy nghe trộm lặng lẽ thiếp ở Hakuba Saguru vạt áo lên. Thậm chí hai cái này trinh thám còn tiến hành một đoạn người ngoài căn bản nghe không hiểu trò. Chuyện, âm nhạc không cẩn thận thả quá lớn tiếng rồi. Thấy Ran cũng một mặt quan tâm nhìn hắn. Conan nhe răng bán manh. Conan ngươi đúng hay không có chút tẻ nhạt. Chúng ta đi cái khác triển lãm phòng nhìn. Sau đó tới nữa đi. Ran dắt Conan tay. Chuẩn bị đi cái khác triển lãm trong phòng tham quan những kia triển lãm phẩm. Nơi này thực sự là quá tẻ nhạt. Mori Kogoro cùng Nakamori cảnh sát ở trao đổi lẫn nhau. Conan cùng Hakuba Saguru tán gẫu hôm. Kamikawa-san cũng thỉnh thoảng cùng Amuro Turu nói chuyện. Liền nàng đứng ở nơi đó chỉ có thể nhìn. Cũng không có người có thể giao lưu. Được. Hiện tại còn chưa tới điểm. Kit cũng sẽ không sớm xuất hiện. Bồi Ran đi tham quan cũng không có gì. Conan. Bên này phòng triển lãm tại sao không có người a? Ran nắm Conan tay. Một đường thông suốt đi tới sát vách phòng triển lãm. Không giống với nhân ngư chi nước mắt phòng triển lãm bên trong bọn cảnh sát lui tới. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này phòng triển lãm hầu như không có người ở canh gác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.